Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5313, một đầu tử lộ. Tại rất nhiều năm trước, trong hư không tối tăm tồn tại một mảnh thế giới. Đó chính là linh giới. Thế nhưng là tại linh giới tuần tự phát sinh qua mấy lần đại chiến. Thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh, trừ yêu chi chiến, phục ma chi chiến. Từng tràng đại chiến để linh giới phá thành mảnh nhỏ, trừ yêu chi chiến bên trong, yêu tộc thi triển diệt thế bảo vật, đem linh giới đánh nát, trong đó linh giới một bộ phận bản khối chìm vào hư không, trở thành yêu tộc lãnh địa, xưng là yêu giới, phục ma chi chiến bên trong, linh giới đại địa lần nữa sụp đổ, lại có một bộ phận rơi vào hư không, liền tạo thành bây giờ ma giới đại địa, mà 3000 tiểu thế giới. Chính là cái này từng tràng đại chiến khiến linh giới băng liệt đằng sau. Lại một bộ phận nhỏ bản khối bay vào trong hư không. Từ đó hình thành thế giới. Vừa rồi Tiền Ngân nhắc lên. Nói thiên quyền đại thế giới thiên kiêu so với ma giới càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì khí vận cùng đạo thống nguyên nhân. Khí vận, đây là một cái huyền diệu khó giải thích đồ vật. Rất nhiều tiền bối đều ý đồ muốn tìm được khí vận căn nguyên. Nhưng cuối cùng đại đa số người đều là không thu hoạch được gì. Vậy như thế nào mới có thể đi thiên quyền đại thế giới đâu? Lâm Bạch muốn đi thiên quyền đại thế giới. Sau đó trải qua hư không cổ lỗ. Từ thiên quyền đại thế giới đến ngọc hành đại thế giới cùng diêu quang đại thế giới. Cuối cùng đến đạo khư thế giới cùng thân bằng hảo hữu bọn họ đoàn tụ. Tiền Ngân lắc đầu nói ra. Chuyện này không có khả năng lắm. Thiên quyền đại thế giới bên trong có được rất nhiều chưa từng phát hiện cơ duyên và tạo hóa. Cho nên ma giới bên trong các phương đỉnh tiêm thực lực con mắt đều nhìn chằm chằm đâu. Bây giờ, đi hướng thiên quyền đại thế giới hư không cổ lỗ. Chỉ có ma giới bên trong cường thịnh thế lực trong tay mới có. Tại ma giới đông vực bên trong, tứ đại cường thịnh tông môn sở quốc, thất dạ thần tông, vạn thánh sơn. Tề Thiên Tông trong tay đều có đi hướng thiên quyền đại thế giới đường tắt. Nhưng bọn hắn là sẽ không dễ dàng thả võ giả tầm thường đi vào. Liền lấy sở quốc tới nói. Quản chi là ngũ gia thất tông tuyệt thế thiên tài. Muốn đi vào thiên quyền đại thế giới cũng không quá dễ dàng. Chỉ có người hoàng tộc, cũng hoặc là bị hoàng tộc tín nhiệm xem trọng người, mới có thể đạt được hoàng tộc ân chuẩn, đi hướng thiên quyền đại thế giới. Tiền Ngân tinh tế nói tới, hắn cùng Dịch Cổ không khác nhau chút nào. Dịch Cổ đã từng nói, có được đi hướng thiên quyền đại thế giới hư không cổ lộ tông môn cùng thế lực. Cũng sẽ không tùy tiện thả người tiến vào thiên quyền đại thế giới. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, thiên quyền đại thế giới chính là một tòa bảo khố. Thêm một người đi vào, vậy liền thêm một người phân đi bảo vật. Bọn hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem ích lợi của mình bị những người khác chia cắt mà đi. Lâm Bạch trong lòng ảm đạm phai mờ, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Dịch Cổ, phát hiện Dịch Cổ giờ phút này cũng nhìn xem hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Lâm Bạch nỉ non nói nhỏ một câu, trong giọng nói khó nén thất lạc. Thật vất vả tìm tới một đầu có thể trở về nhà con đường, nhưng không có nghĩ đến đây là một đầu tử lộ. Trần Ngư Lạc nói ra, Lâm huynh muốn đi thiên quyền đại thế giới thấy chút việc đời. Chúng ta không phải là không đâu. Nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem, chúng ta là rất khó có cơ hội đi thiên quyền đại thế giới. Nhưng Lâm Bạch còn có một chút cơ hội. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trước mắt đột nhiên sáng lên. Đối với Trần Ngư Lạc hỏi, cơ hội gì? Trần Ngư Lạc cười đùa nói ra, Trần Vương Điện Hạ cùng Lâm huynh quan hệ không ít a. Lâm Bạch trong mắt vừa tối nhạt xuống dưới, nói ra, ta cùng Trần Vương Điện Hạ mặc dù là lấy bằng hữu tương giao, nhưng hắn khả năng cũng không có năng lực này có thể đưa ta đi thiên quyền đại thế giới. Coi như, hắn có năng lực đưa ta tới, chẳng lẽ sở quốc hoàng tộc sẽ trơ mắt nhìn ta tiến vào thiên quyền đại thế giới? Đi chia cắt ích lợi của bọn hắn sao? Trần Ngư Lạc cười khổ một tiếng. Lắc đầu. Không có tại tiếp tục nói tiếp. Tiền Ngân con ngươi đảo một vòng. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Hắn nói ra, Lâm huynh, không cần như vậy uể oải. Trần huynh nói đúng, Lâm huynh ngươi là có cơ hội đi. Lâm Bạch tò mò nhìn Tiền Ngấn. Tiền Ngấn cười cười, nói ra, lấy Trần Vương Điện Hạ thực lực hôm nay cùng địa vị. Hắn tự nhiên không có cách nào đưa ngươi đi thiên quyền đại thế giới. Nhưng nếu như, Lâm huynh có thể đến đỡ Trần Vương Điện Hạ đi đến thái tử vị trí. Vậy đối với Trần Vương Điện Hạ mà nói, Lâm huynh chính là tuyệt đối công thần. Cho đến lúc đó, chỉ cần Lâm huynh hướng Trần Vương Điện Hạ đưa ra muốn đi thiên quyền đại thế giới thỉnh cầu. Lấy Trần Vương Điện Hạ thái tử thân phận, hướng hoàng tộc muốn tới một cái danh ngạch, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Tiền Ngấn câu nói này, để Lâm Bạch hiểu ra, hắn nói không sai, nếu là Trần Vương Điện Hạ trở thành thái tử, thậm chí cả là sở quốc đế vương, khi đó chỉ cần Lâm Bạch mở miệng, Trần Vương Điện Hạ định sẽ không keo kiệt. Lâm Bạch trong mắt tinh mang lưu chuyển, giống như tại cẩn thận cân nhắc, cái này, có lẽ là một đầu con đường không tệ. Càng nghĩ, Lâm Bạch tuyệt đối Tiền Ngấn đề nghị này, tựa hồ không tệ, chủ yếu cũng là bởi vì Lâm Bạch tạm thời không nghĩ tới mặt khác tốt hơn đối sách. Lâm Bạch giận dữ nói, nhưng là muốn đỡ cầm Trần Vương Điện Hạ đi đến thái tử vị trí. Cái này nói nghe thì dễ a. Lâm Bạch vừa cẩn thận tưởng tượng, bây giờ sở quốc thế cục phức tạp như vậy, tam hoàng tử quyền cao chức trọng, thực lực sâu không lường được, trong phủ cao thủ nhiều như mây, trái lại Trần Vương Điện Hạ vừa mới trở lại đế đô, ngay cả bước chân cũng còn không có đứng vững, càng đừng đề cập là trở thành thái tử. Kẻ có trí, sự tình lại thành thôi. Tiền Ngấn vừa cười vừa nói, một khi Trần Vương Điện Hạ trở thành thái tử, tốt như vậy chỗ tự nhiên là rất nhiều, trong đó liền bao quát đi hướng thiên quyền đại thế giới danh ngạch. Mắt thấy sở đế vạn năm thọ đàn sắp đến, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tại sở đế vạn năm thọ đàn bên trên, sở đế nhất định phải lập xuống thái tử. Ngũ gia thất tông cũng muốn bắt đầu lần lượt chọn đội. Một khi chọn đúng người, như vậy chỉ cần bọn hắn lựa chọn người lên ngôi, vậy dĩ nhiên là chỗ tốt vô cùng vô tận. Tiền Ngấn nói lên vấn đề này, Hoàng Tình Vân cùng Dịch Tùng sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Lâm Bạch hỏi, ngũ gia thất tông đều sẽ xếp hàng sao? Chẳng lẽ không có khả năng lựa chọn trung lập sao? Tiền Ngấn cười nói, nếu là bảo trì trung lập, như vậy tân đế sau khi lên ngôi, tất nhiên sẽ tận lực xa lánh, thậm chí sẽ để cho những tông môn khác cùng thế lực chiếm đoạt người trung lập. Cái này rất đơn, giản nha, tân đế đăng cơ, tự nhiên muốn ân uy đều xem trọng. Lâm Bạch cảm thấy Tiền Ngấn nói có đạo lý. Tỷ như nói, thiên địa môn đến đỡ tam hoàng tử, ngày sau tam hoàng tử đăng cơ, thiên địa môn chỉ cần tại tam hoàng tử bên tai hóng hóng gió, tam hoàng tử liền sẽ ngầm đồng ý thiên địa môn chiếm đoạt thiên thủy tông. Thậm chí tam hoàng tử sẽ còn phái ra cường giả hiệp trợ thiên địa môn chiếm đoạt thiên thủy tông. Đột nhiên cho tới cái đề tài này, Lâm Bạch cười hỏi, vậy các ngươi riêng phần mình lựa chọn ai đây? Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân, Trần Ngư Lạc, Thủy Mặc Đan, Tiền Ngấn năm người đều là thánh tử thánh nữ nhân vật. Tại riêng phần mình tông môn cùng gia tộc bên trong, đều xem như nhân vật cao tầng, mà lại xác suất lớn bọn hắn sẽ là đời tiếp theo gia chủ, có thể là tông chủ. Cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ tham dự trọng đại như vậy lựa chọn. Lâm Bạch hỏi ra vấn đề này về sau, trên yến hội bầu không khí có chút ngưng tụ, hồi lâu đều chưa từng có người nói chuyện. Hoàng Tình Vân lên tiếng trước nhất nói, tông môn muốn quyết định sự tình, ta cũng không có quyền nhúng tay, cho nên ta cũng không muốn tham gia tại những chuyện này bên trong tới. Dịch Tùng nhẹ gật đầu, ta cũng giống vậy. Tiền Ngấn gật đầu cười một tiếng, ta cũng thế. Thủy Mặc Đan ngây ngốc, tông môn đại sự nàng đoán chừng sẽ không quản. Thậm chí Lâm Bạch đều cảm thấy Thủy Mặc Đan khả năng không có nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Trần Ngư Lạc cười nói, gia tộc quyết định là đủ. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.